Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 109, Địa Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải do ta giết. Tỏa Yến đứng dậy, đối mặt với họ và nói. Tân binh đầu tiên phát hiện ra Hòa Yến kinh hãi, chỉ tay vào nàng, hét lên. Không phải ngươi thì còn ai? Ta đi đến võ trường vào ban đêm để luyện cung nỏ, vô tình thấy có người cưỡi ngựa lên núi Bạch Nguyệt. Lúc đó tình thế cấp bách, ta liền theo dõi. Sau khi giao đấu một lúc, hắn bỏ chạy. Trước khi chạy, hắn đã ném vị huynh đệ này xuống. Khi ta cứu được thì hắn đã chết. Vậy thanh đao cong này, người lấy từ đâu ra? Thẩm Hãn hỏi với giọng nặng nề. Nó là của kẻ đó. Hắn cũng ném thanh đao này lại. Hắn điên rồi sao? Lại tự tay đưa vũ khí của mình cho kẻ khác. Người có nghĩ trước khi nói dối không? Đỗ Mậu không tin tưởng nói. Không, ta cho rằng hắn rất thông minh. Hòa Hắn bình tĩnh nói. Bây giờ, với thanh đao này, ta chính là kẻ bị nghi ngờ. Hung khí đã bị nhét vào tay nàng, chẳng phải họ đang ép nàng thừa nhận mình là kẻ giết người sao? Thẩm Hãn nhìn chằm chằm vào Hòa Yến. Khi ngươi lên núi, có mang theo vũ khí không? Có, ta mang theo một cây gậy sắt. Hòa Yến đáp, khi ta lăn xuống cùng với vị huynh đệ này, cây gậy đã rơi mất trên đường. Tổng giáo đầu có thể cử người tìm thử, có thể tìm thấy nó. Thẩm Hãn ra lệnh cho Lương Bình. Người dẫn người đi tìm, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì phát tín hiệu. Lương Bình gật đầu nhận lệnh. Hòa Yến cảm thấy mệt mỏi, ngồi xuống trên một tảng đá. Vết thương của nàng chưa lành hẳn, trải qua một ngày lao lực, vết thương cũ nơi hông đau nhức, nàng thực sự muốn nghỉ ngơi một lúc. Một lúc sau, Lương Bình quay lại cùng với các tân binh, nói với Thẩm Hãn. Tổng giáo đầu, không tìm thấy gậy sắt, ta nghĩ hắn đang nói dối. Đỗ Mậu nhíu mày nói. Hắn lên núi chỉ mang theo thanh đao cong này. Hỏa Yến thầm thở dài, đối phương đã nhắm vào nàng, đương nhiên sẽ không để lại bằng chứng. Có lẽ khi nàng cứu tân binh, kẻ đó đã lấy đi cây gậy sắt. Tuy nhiên, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một bước dự phòng. Ta nghi ngờ kẻ đó chính là Hồ Nguyên Trung. Hỏa Yến nói, khi giao đấu, ta đã đánh trúng vai phải của hắn bằng cây gậy sắt. Chỉ cần trở về vệ sở, kiểm tra xem hắn có ra ngoài vào ban đêm và xem vai phải của hắn có vết thương không, mọi chuyện sẽ rõ. Ngươi có phải đang ngụy biện không? Một tân binh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Hòa Ấn nhún vai, hiện giờ ta tay không tấc sắt. Các ngươi đông người như vậy, còn sợ một mình ta sao? Nếu các ngươi chỉ muốn vu oan cho ta thì chuyện đó nhỏ, nhưng dẫn sói vào nhà là chuyện lớn. Nếu để kẻ giết người thật sự trà trộn trong Lương Châu vệ, biết đâu người tiếp theo bị ám sát chính là ngươi đấy. Nàng nói không nhanh không chậm, nhưng giọng điệu lạnh lẽo, khiến tân binh vừa nói cảm thấy sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa. Mã Đại Mai nhìn về phía Thẩm Hãn, tổng giáo đầu, chuyện này, nói một cách công bằng, hắn khá thích Hòa Yến. Một thiếu niên tài giỏi xuất sắc như vậy ở độ tuổi này quả thật hiếm có. Hơn nữa, tính cách của hắn vui vẻ, dễ gần, không có chút kiêu ngạo nào, rất được lòng mọi người. Nhưng chuyện liên quan đến sinh mạng, không thể xử lý qua loa được. Đưa hắn về trước, xem lời hắn nói có đúng không. Thẩm Hãn xoay người ra lệnh, nghe lệnh ta, lập tức xuống núi. Hỏa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Thẩm Hãn vẫn là người có lý trí, không đổ hết tội lỗi lên nàng. Khi xuống núi, vì vừa mất đi một đồng đội, bầu không khí trở nên u ám. Hỏa Yến hỏi Mã Đại Mai, Mã giáo đầu, sao các ngài lại lên núi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đại Mai luôn nở nụ cười, khuôn mặt thân thiện, đối xử với nàng cũng rất hòa nhã. Ngay cả lúc này, hắn vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Hòa Yến. Một tân binh nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy có người cưỡi ngựa lên núi Bạch Nguyệt, liền báo cho tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu bảo bọn ta lên núi kiểm tra. Trước khi lên đây, bọn ta không biết người đó là ngươi. Đây chẳng phải là quá trình tương tự như khi nàng đuổi theo kẻ đeo mặt nạ sao? Hỏa Yến trong lòng dần cảm thấy có điều không đúng, nhưng nàng không nói gì. Ngươi nói rằng ngươi đã giao đấu với đối phương. Mã Đại Mai hỏi, vậy thân thủ của đối phương thế nào? Rất lợi hại, nếu không phải ta mang theo vết thương, chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian nữa, ta có thể bắt được hắn. Nhưng kẻ này xảo quyệt và tàn nhẫn, dùng thi thể đồng đội để lừa ta rời đi. Còn bản thân thì chạy thoát. Khi Hòa Yến nhắc lại chuyện này, trong lòng nàng nổi lên cơn giận. Toàn bộ trận này đều là do hắn sắp đặt. Mã Đại Mai cười nhạt, giọng đầy ẩn ý. Tiểu tử, mặc dù ta rất đánh giá cao ngươi, nhưng cũng không thể không hỏi ngươi một câu. Ngươi có gì đặc biệt mà đối phương phải tốn công sức bày ra cả một cái bẫy lớn như vậy để hãm hại ngươi? Có gì đặc biệt ư? Hòa Yến suy nghĩ kỹ lại. Nàng luôn đối xử hòa nhã với mọi người, không có xung đột gì với các tân binh của Lương Châu Vệ. Chỉ có mấy ngày trước đây đã đùa giỡn với Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung có lẽ là người duy nhất trong Lương Châu Vệ có thái độ thù địch với nàng. Nhưng nàng đã làm gì để bị hãm hại? Nàng chưa từng trực tiếp hỏi về lai lịch của Hồ Nguyên Trung, chỉ hỏi một vài câu bóng gió. Dù nghi ngờ hắn là người Khương, nàng cũng không hề để lộ điều gì. Nếu chỉ vì vậy mà hắn muốn hãm hại nàng, chẳng phải là hành động quá rõ ràng sao? Suy nghĩ trong lòng nàng càng thêm sâu, nhưng cuối cùng họ đã xuống núi và trở lại Lương Châu Vệ. Giữa đêm khuya, Lương Châu Vệ trở nên náo nhiệt, Hòa Yến bị các giáo đầu theo sát từ trước ra sau. Trước tiên họ đến phòng của Hồ Nguyên Trung. Trong phòng mọi người vẫn đang ngủ, khi các giáo đầu đánh thức họ dậy, ai nấy đều ngơ ngác. Tiểu Mạch mơ màng kêu lên, sao hôm nay dậy sớm thế, còn chưa đến giờ mà. Khi nhìn rõ người đến, hắn sợ hãi đến mức suýt mang giày ngược. Hỏa Yến không do dự, nhìn thẳng về phía bức tường. Chỉ một cái nhìn, lòng nàng liền trầm xuống. Trên giường là một người đang co lại, ngủ rất ngon lành, bị đánh thức rồi ngồi dậy từ từ, đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ, chính là Hồ Nguyên Trung. Hắn lại ở trong phòng. Thẩm Hãn hỏi những người trong phòng, có ai thấy Hồ Nguyên Trung ra khỏi phòng tối nay không? Không, không có, chân của lão Hồ bị thương, mỗi ngày đều ngủ sớm hơn chúng tôi. Không thấy hắn ra ngoài. Hỏa Yến nhìn sang Hồng Sơn, hắn lắc đầu với nàng. Thật sự không ra ngoài. Thẩm Hãn tiến lên một bước, không thể hiện biểu cảm gì. Cởi áo ra, Hồ Nguyên Trung ngơ ngác, nhưng khi thấy gương mặt nghiêm nghị của Thẩm Hãn, hắn có chút sợ hãi, lưỡng lự cởi áo ngoài, chỉ còn lại tay áo. Chỉ thấy trên vai phải của hắn ngoài vài vết xước nhỏ do bụi cây cào, không có dấu vết gì khác. Nếu bị cây gậy sắt đánh trúng, ít nhất phải có một vết bầm tím lớn. Nhưng vai phải của hắn không có gì cả. Không phải hắn, Hòa Yến trừng mắt, thay vì thở phào, sắc mặt nàng lại càng tệ hơn. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vai trò của Hồ Nguyên Trung trong chuyện này còn chưa rõ. Nhưng nếu hắn không có vấn đề, chỉ có thể chứng minh một điều, hắn không phải là người duy nhất liên quan. Trong Lương Châu Vệ có nội gián, chỉ có phối hợp trong ngoài mới có thể sắp đặt được mọi chuyện một cách hoàn hảo như vậy. Thẩm giáo đầu, nàng lạnh lùng nói, có thể kẻ đó hiện đang ở trong Lương Châu Vệ. Hãy mau dẫn người đi kiểm tra khắp nơi. Ta thấy người đáng nghi nhất chính là ngươi. Một giáo đầu nhìn chằm chằm vào nàng nói. Ngươi trước đó khẳng định rằng người giết người là Hồ Nguyên Trung. Bảo chúng ta kiểm tra vết thương của hắn. Giờ khi hắn đã được minh oan, ngươi lại muốn đổ lỗi cho kẻ khác. Rốt cuộc ngươi đang kéo dài thời gian vì mục đích gì? Ta không nói dối. Hòa Ấn cau mày. Chỉ cần lục soát toàn bộ Lương Châu Vệ, sự thật sẽ sáng tỏ. Câm miệng. Thẩm Hãn quát, tiếng tranh cãi lập tức im bặt. Hòa Yến nhìn Thẩm Hãn, hỏi. Thẩm giáo đầu, ngài không tin lời ta sao? Ta chỉ tin vào những gì ta nhìn thấy. Thẩm Hãn nói, người đâu, đưa nàng vào địa lao. Hòa Yến, ngài có thể nhốt ta, nhưng hãy điều tra sự việc rõ ràng. Nếu không, Lương Châu Vệ sẽ gặp đại họa. Mọi chuyện đã đến mức này mà còn nguyền rủa người khác. Một giáo đầu tức giận nói, thật quá ngạo mạn. Hỏa Yến bị áp giải đi, những người khác trong phòng muốn hỏi nhưng không dám. Tiểu Mạch cùng mấy người thần sắc nghiêm trọng, Hồ Nguyên Trung thì ngơ ngác hỏi. Thẩm giáo đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có, ai đã chết sao? Thẩm Hãn không nói gì, quay lưng bước ra khỏi phòng. Các giáo đầu khác cũng ra theo, vẻ mặt đầy trầm ngâm. Lương Bình ngập ngừng hỏi Thẩm Hãn, Tổng giáo đầu, ngài dự định xử lý Hỏa Yến thế nào? Dù gì cũng là binh sĩ dưới trướng mình, Lương Bình không muốn tin rằng Hòa Yến là kẻ mưu mô. Nhưng chứng cứ rõ ràng, ngay cả muốn biện hộ cho nàng cũng không có lý do. Chuyện này rất nghiêm trọng, thân phận của Hòa Yến cũng không phải tầm thường. Thẩm Hãn nói nghiêm túc, trước tiên giam giữ nàng, đợi đô đốc trở về rồi tính. Rõ, ngục thất của Lương Châu Vệ không lớn, nhưng đủ tối tăm ẩm ướt, thêm vào đó lại là mùa đông. Người bước vào liền cảm thấy lạnh thấu xương. Không có giường, chỉ có lớp rơm dạ trải trên nền đất, chăn cũng chỉ là một mảnh vải mỏng, rách thủng vài lỗ, không rõ là do chuột cắn hay vì nguyên nhân gì khác. Hỏa Án ngồi dưới đất, quan sát xung quanh. Trong ngục, ngoài nàng ra, không còn ai khác. Ổ khóa ở ngục được chế tạo đặc biệt, không giống ổ khóa đơn giản như trên cửa phòng của nàng và Tiêu Giác. Chỉ cần nhìn qua, Hỏa Yến biết mình không thể mở nó. Trải qua một đời, chưa kịp thể hiện tài năng thì lại tự đưa mình vào ngục thế này. Đáng lẽ nàng nên than thở một chút, nhưng lúc này Hỏa Yến thực sự không có tâm trạng. Giờ đây, nàng có thể khẳng định rằng trong Lương Châu Vệ đã có nội gián từ lâu, và nội gián đó hẳn đã theo dõi nàng. Biết rằng những ngày gần đây nàng thường ra võ trường luyện tập vào ban đêm mỗi 3 ngày 1 lần. Chính vì vậy, họ đã sắp xếp người mai phục trên đường ngựa, dẫn dụ nàng lên núi Bạch Nguyệt. Việc nàng lên núi vào ban đêm, rồi giết tân binh, tất cả đều nhằm gán cho nàng tội danh. Có mưu đồ phản bội, còn về lý do mà Mã Đại Mai thắc mắc tại sao phải tốn nhiều công sức để hãm hại nàng, chính là vì Hỏa Yến đã phát hiện ra thân phận khương tộc của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, nàng đã nghi ngờ về vết mẩn đỏ trên tay Hồ Nguyên Trung, cùng với những hành động mâu thuẫn của hắn. Sau đó, khi gặp kẻ đeo mặt nạ trên núi Bạch Nguyệt, cầm đao cong loại vũ khí mà binh sĩ khương tộc thường dùng, Hỏa Yến đã chắc chắn đến 8 phần. Giờ đây, Hỏa Yến bị giam cầm, nhưng trong Lương Châu Vệ vẫn còn người của khương tộc, điều này thật sự đáng sợ. Tiêu Giác không có mặt ở Lương Châu Vệ, hàng vạn tân binh chưa từng thực sự ra trận. Nếu họ đối đầu với khương tộc, giống như những gì nàng từng trải qua tại Mạc Huyện, e rằng cả quân đội sẽ bị tiêu diệt. Mà đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn âm mưu không nhỏ. Nếu tin tức về U Thác tộc làm loạn ở Trương Đài chỉ là giả, nhằm lừa Tiêu Giác rời khỏi, thì Lương Châu Vệ lúc này chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ đợi bị chém giết. Tiêu Giác đã rời đi hơn 20 ngày. Nếu hắn phát hiện ra tin giả ở Trương Đài và lập tức quay về, cũng phải mất thêm 10 ngày nữa mới có thể trở lại Lương Châu về. Điều đó có nghĩa, đối phương sẽ ra tay trong khoảng 10 ngày tới. Thời gian không còn nhiều, mà Hỏa Yến vẫn bị giam cầm trong ngục, không một ai tin lời nàng nói. Khi bị đưa đến ngục, Hỏa Yến đã nghĩ đến việc trực tiếp giao đấu để thoát thân. Nhưng nếu làm vậy, dù không phải là kẻ giết người, nàng cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân thật sự. Sống với tội danh giết người là điều nàng không mong muốn. Hơn nữa, những tân binh của Lương Châu Vệ đều là đồng đội của nàng, hàng ngày cùng sống cùng tập luyện, nàng không muốn mình sống sót còn họ lại chết oan uổng. Nước cờ này không biết từ khi nào đã trở thành thế cờ chết. Nhưng mà cuộc chiến Tây Khương đã được nàng dẹp yên, binh sĩ khương tộc trong trận chiến đó cũng bị tổn thất nặng nề, ít nhất phải 10 năm nữa mới có thể phục hồi. Sao bây giờ họ lại dám đi nước cờ mạo hiểm như vậy? Hỏa Yến vẫn không thể hiểu rõ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng la ó. Các ngươi để ta vào trong, ta chỉ vào nói một câu thôi. Cha ta là phó đô tư Tốn đại nhân của Nội thị tỉnh, có chuyện gì ta sẽ gánh vác. Đó là giọng của Tống Đào Đào. Hỏa Yến khẽ giật mình, Tống Đào Đào bình thường cách vài ngày lại đến tặng nàng ít bánh ngọt hay kẹo, không ngờ lần này nàng ta cũng biết chuyện. Lính canh ngoài cửa nói gì đó, nhưng Hỏa Yến chỉ nghe thấy Tống Đào Đào bướng bỉnh nói. Ngươi thử cản ta xem, nếu ngươi còn cản ta, đợi Tiêu Nhị công tử trở về, ta sẽ nói với hắn rằng ngươi đã quấy rối ta. Có tiếng, keng, vang lên, tiếp theo, Hỏa Yến thấy một chiếc váy hồng phấp phới bay vào. Tống Đào Đào nói, Hỏa đại ca, sao cô nương lại đến đây? Hỏa Yến mỉm cười, Tống Đào Đào vội vàng tiến lại gần. Qua song sắt nhét vào tay Hỏa Yến 2 chiếc bánh bao. Quá muộn rồi, ta lấy bánh thừa của thẩm y nữ để lại cho ngươi. Trước kia cha ta nói những người bị giam trong ngục mỗi ngày đều không có cơm ăn. Ta sợ không thể đến đây mỗi ngày, nên tạm đưa 2 chiếc, ngươi phải tiết kiệm mà ăn. Trong khi mọi người ở Lương Châu Vệ đều coi nàng là kẻ sát nhân, cô nương này lại không hề sợ hãi, còn lo lắng nàng bị đói. Trong lòng Hỏa Yến dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng dịu dàng nói, Tống cô nương, ngươi không nên đến đây. Tại sao ta lại không thể đến? Ta nghe nói người ta bảo ngươi giết người. Người không phải do ta giết. Tống Đào Đào gật đầu. Ta đoán cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm địa ngươi tốt như vậy, bình thường thấy chuyện bất bình đều ra tay giúp đỡ. Sao có thể giết người? Chắc chắn là ngươi bị hãm hại. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Hòa Ấn cười khổ, Tống cô nương, ngươi đừng dính líu vào chuyện này. Nhưng Tống Đào Đào rất bướng bỉnh, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Cha ta từng nói, ân huệ nhỏ phải báo đáp gấp bội. Hiện giờ các giáo đầu ở Lương Châu Vệ đều cứng nhắc, không chịu nghe lời ta. Đợi Tiêu Nhị công tử trở về, ta sẽ nói với hắn, xem có thể giúp được gì hay không. Hòa Ấn thầm nghĩ, có lẽ khi Tiêu Giác trở về thì mọi chuyện đã muộn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Đào Đào, cô gái nhỏ trông rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự quyết tâm. Hòa Ấn thoáng muốn cười, nhưng nghĩ lại tình cảnh hiện tại, nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắt. Nếu như Khương tộc thật sự đến đây, Tống Đào Đào rơi vào tay họ, sẽ ra sao? Hòa Ấn không khỏi rùng mình. Tống cô nương, sau một lúc, nàng lên tiếng, nếu ngươi muốn giúp ta, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Việc gì? Tống Đào Đào nhìn nàng, Hòa Ấn khẽ thở dài, chỉ còn cách liều một phen, không còn gì để mất nữa. Trong phòng của Thẩm Hãn, Trình Lý Tố đang đối mặt với ông. Trình công tử, ngài hãy về đi, không có lệnh của đô đốc, ta không dám thả Hòa Yến ra. Thẩm Hãn bất đắc dĩ nói. Trình Lý Tố ngồi trước cửa, chắn ngang lối ra, kiên quyết nói. Thẩm giáo đầu, ngài hãy tin ta, Hòa đại ca tuyệt đối không thể là hung thủ. Đỗ Mậu đứng một bên, không nhịn được nói. Thiếu gia, ai ai cũng biết ngài và Hòa Yến có quan hệ tốt. Nhưng khi chúng ta lên núi, mọi bằng chứng và nhân chứng đều có mặt, làm sao có thể chối cãi được. Dù đô đốc có ở đây cũng phải xử lý theo quy tắc. Hơn nữa, hiện tại chúng ta chưa định tội Hòa Yến ngay lập tức, mọi việc sẽ đợi đến khi đô đốc trở về rồi mới quyết định. Nhưng bây giờ cữu cữu của ta đâu có ở Lương Châu về. Trình Lý Tố hét lên, các người nói dễ nghe, nhưng có biết nhà ngục đó lạnh và tối như thế nào không? Hòa đại ca bị giam một mình trong đó, liệu có sợ hãi đến mức nào không? Đỗ Mậu lúng túng, câu nói của Trình Lý Tố nghe như chính cậu ta từng trải qua cảnh ngục tù vậy. Hơn nữa, nếu nói Hòa Yến sợ hãi khi bị giam một mình, thì với tính cách của Hòa Yến, nàng chắc chắn không đặt chuyện này quá nặng nề. Trình Lý Tố thực sự lo lắng một cách vô ích, thấy Thẩm Hãn kiên quyết không thả người, Trình Lý Tố không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ. Các ngươi không thả hắn ra cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Thẩm Hãn hỏi, công tử có yêu cầu gì? Những thứ ăn uống trong ngục quá tồi tàn, đại ca ta không chịu nổi khổ cực như vậy. Ta cũng không nói gì quá đáng, những gì đại ca ta thường ăn hàng ngày, trong ngục cũng phải giữ nguyên. Hơn nữa, trời quá lạnh, thêm hai cây chăn, và nước nóng cũng phải có hàng ngày. Trình công tử, Thẩm Hãn ngắt lời, điều đó không đúng với quy định, chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không xong, vậy các ngươi rốt cuộc muốn gì? Đến đây, Trình Lý Tố tức giận đứng bật dậy, lớn tiếng. Nếu các ngươi không làm được, ta sẽ tự lo, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ hối hận khi đối xử với đại ca ta như vậy. Nói xong, cậu quay người chạy đi. Cánh cửa bị đập mạnh, một tiếng, Thẩm Hãn không khỏi đau đầu. Bọn trẻ ở tuổi này, nhất là những công tử được nuông chiều trong gia đình, thực sự rất khó đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Giác ngày thường lạnh lùng nghiêm khắc, vậy mà có thể chung sống với Trình Lý Tố suốt từng ấy thời gian, đúng là rất kiên nhẫn. Trong phòng chỉ còn lại mấy giáo đầu đang nhìn Thẩm Hãn. Lương Bình hỏi, Tổng giáo đầu, bây giờ chúng ta phải làm gì? Trong quân doanh đã có một người chết, tuy hiện tại đã giam Hòa Yến lại, nhưng lời nói của hắn vẫn chưa hẳn không gây ra gợn sóng trong lòng mọi người. Nếu thực sự có nội gián trong Lương Châu Vệ, thì đến lúc này, kẻ đó vẫn đang ẩn náu trong đám tân binh, thậm chí âm thầm gì. SCS một đồng đội, chắc chắn không phải là chuyện đùa. Người đó rốt cuộc là ai? Chủ mưu đằng sau là ai? Mục đích của bọn họ là gì? Khi nào thì sẽ lộ chân tướng? Tất cả mọi điều đều chưa rõ ràng. Nếu hung thủ là Hòa Yến thì còn dễ đối phó. Nhưng nếu không phải hắn, thì chuyện này thực sự nghiêm trọng. Cho người giám sát kỹ Hồ Nguyên Trung, Thẩm Hãn trầm ngâm nói. Nếu lời của Hòa Yến là thật, thì kẻ đó chắc chắn sẽ có động tĩnh. Mã Đại Mai hỏi, mấy ngày nay, đô đốc có gửi thư về không? Thẩm Hãn lắc đầu, ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ lo lắng. Phía trường đài đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chuyện này. Thật hiếm khi xảy ra, hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra. Trình Lý Tố chạy ra ngoài, bất ngờ va phải một người. Người kia ôm trán, kêu lên một tiếng. ái ra, rồi trách mắng, người đi đường không có mắt sao? Trình Lý Tố nhìn kỹ, hóa ra là Tống Đào Đào. Hắn vừa từ chỗ Thẩm Hãn trở về, trong lòng đã đầy bực tức, nay thấy Tống Đào Đào, càng thêm khó chịu, nói. Ai bảo ngươi tự mình đâm vào ta? Tống Đào Đào liếc hắn một cái, không thèm đôi co với ngươi, rồi thẳng bước đi tiếp. Đứng lại, Tống Đào Đào quay đầu lại, hỏi, làm gì, ngươi định đi tìm lão Thẩm? Trình Lý Tố chỉ về hướng phòng của Thẩm Hãn. Tống Đào Đào quay hẳn người lại, bực bội nói, sao, không được à? Lần này, Trình Lý Tố hứng thú hẳn lên, tiến lên vài bước, nói, ngươi là vì cầu xin cho đại ca ta. Tống Đào Đào nhìn hắn một cái, mặc dù nàng cực kỳ không ưa bộ dạng vô dụng, không chịu tiến thủ của Trình Lý Tố, nhưng cũng phải thừa nhận rằng tiểu tử này đối với Hỏa Yến cũng khá quan tâm. Cách vài ngày lại mang đồ ăn cho Hỏa Yến, quan hệ giữa Hỏa Yến và hắn cũng không tệ. Bèn nói, phải thì sao, đừng nhắc nữa. Trình Lý Tố phất tay, vẻ mặt ủ rũ, ta vừa từ chỗ lão Thẩm ra, người này cứng đầu không chịu được. Ta nói đủ cách, họ vẫn không tin rằng Hòa đại ca của ta không giết người. Cũng không chịu cho người mang đồ ăn và chăn cho Hòa đại ca. Người ngốc à, Tống Đào Đào giận dữ nói. Họ không đồng ý, người không thể tự mình đi sao? Lại nhìn bộ dạng ủ rũ của Trình Lý Tố, nàng không vui nói. Ta vừa mới đi rồi, đã mang bánh bao cho Hòa đại ca, ngươi không cần lo lắng nữa. Thật sao, mắt Trình Lý Tố sáng lên, nhìn Tống Đào Đào. Không ngờ ngươi cũng khá nghĩa khí đấy. Tống Đào Đào cười lạnh, đa tạ công tử đã để mắt. Nói rồi, nàng nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Này này này, Trình Lý Tố chặn nàng lại. Sao ngươi còn đi tìm lão Thẩm? Đã nói người này không đáng tin cậy, còn không bằng dựa vào chúng ta. Vì Hòa Yến, hai người này giờ lại có thể gọi là chúng ta, nếu Hòa Yến có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ không tin nổi tay mình. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ai bảo Hòa đại ca tin tưởng ông ta. Tống Đào Đào bất đắc dĩ nói, ta nhận ủy thác của người, phải hết lòng vì việc của người. Là Hòa đại ca nhờ ta đi tìm Thẩm giáo đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca nhờ ngươi đi. Trình Lý Tố ngạc nhiên. Phải, Tống Đào Đào vòng qua hắn. Vậy nên đừng cản trở ta làm việc chính, ta đi tìm người đây. Nói xong liền không để ý đến Trình Lý Tố nữa, thẳng bước mà đi. Đi được hai bước, nàng lại quay đầu lại, đi về phía Trình Lý Tố đang ngây người, hạ giọng nói nhỏ bên tai hắn. Hòa đại ca còn dặn, mấy ngày này ngươi ở Lương Châu về, chớ nên đi lung tung. Nếu có tân binh tìm ngươi, đừng đi, tốt nhất nên ở bên cạnh Thẩm giáo đầu mọi lúc. Lão Thẩm, Trình Lý Tố nhíu mày. Ta cần gì phải theo ông ta, ta còn chán ông ta không kịp. Đây là lời căn dặn của Hòa đại ca. Tống Đào Đào nghiêm mặt nói, người tốt nhất nên nghe lời. Nàng nhớ lại thiếu niên đứng trong mục tối, đưa vật trong tay cho nàng, lo lắng nói. Lương Châu vệ e rằng có kẻ gian trà trộn, ta không có mặt, ngươi hãy theo sát Thẩm Hãn, để ông ấy bảo vệ các ngươi. Nhất định phải cẩn thận. Cách chương.